Nhật ký báo thù của ảnh hậu trùng sinh. Chương 158, cùng lên hot search. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đọc kịch bản, Cố Kiều Niệm lập tức bay sang nước láng giềng để quay quảng cáo cho một thương hiệu trang sức nổi tiếng. Trong vòng 2 ngày, khi quay đến gần cuối bộ phim, Chu Chu nói với Cố Kiều Niệm, Cung Dịch đã đến tổ phim Âm Mưu Phượng Hoàng để thử vai. Vị đạo diễn này nổi tiếng chính trực ngay thẳng. Trước đây không phải đã từng có một đại gia vô cùng nổi tiếng. Có cha là ông trùm than đá. Trong nhà rất giàu có. Cô ta muốn đút lót cho đạo diễn tiền. Nhưng đạo diễn trực tiếp đuổi cô ta đi. Chu Chu nói, chúng ta không cần lo lắng. Cung Kỳ có thể đi cửa sau. Cố Kiều Niệm gật đầu. Đã chuẩn bị xong vé máy bay trở về chưa? Chúng ta đã chậm trễ 2 ngày rồi. Phải nắm rõ thời gian trở về để luyện tập cùng bọn họ. Nhất định không được để thua bọn họ. Yên tâm, sau khi việc quay chụp của bên này kết thúc, chúng ta sẽ lập tức xuất phát ra sân bay. Chu Chu nói, Cố Kiều Niệm gật đầu. Nói về Âm Mưu Phượng Hoàng, dường như cô cũng không nghĩ tới. Cung Dịch lại có thể thử vai thành công. Quả giống như Chu Chu từng nói. Đạo diễn vừa mới nhận được kịch bản của anh, chưa từng để cho diễn viên mới đóng vai nam nữ chính. Huống chi là người mới chưa từng học qua trường lớp về diễn xuất. Đoạn cuối bộ phim được quay xong, Cố Kiều Niệm lập tức chạy tới sân bay, ngồi chuyến bay giữa đêm nhanh chóng về nước. Cũng trong chuyến bay này, đã xảy ra hai sự việc. Mới hơn 12 giờ sáng, một khu vực ẩn danh được gọi là bãi rác có ai đó đã tung tin nặc danh. Tiền thủ Cung Dịch, người mà hiện nay là thần tượng được mọi người yêu quý nhất, là một con chó săn do Cố Kiều Niệm bao nuôi. Ngoại trừ Cố Kiều Niệm, anh còn có mối quan hệ không rõ ràng với các đại gia khác như con trai của một ông trùm nổi tiếng. Khu ẩn danh đã phá vỡ tin tức, nhanh chóng gỡ tin ra khỏi các trang mạng lớn như Weibo. Có hàng trăm tài khoản lớn nhỏ khác nhau bị khóa mà bạn có thể nghĩ đến. Dường như tất cả đều bị như vậy cùng một lúc. Trong vòng nửa giờ đồng hồ, Cung Dịch cần soi sói. Cung Dịch, Cố Kiều Niệm, hai người cùng lên hot search. Do phải về gấp nên lần này Cố Kiều Niệm đã ngồi chuyến bay giá rẻ và không thể sử dụng điện thoại di động trên máy bay. Những người trong đội máy bay đều tắt máy. Đợi đến lúc xuống máy bay, Chu Chu bật máy lên. Rất nhiều tin tức cùng xuất hiện. Điện thoại trực tiếp bị tắt nguồn. Sau khi Cố Kiều Niệm bật lên, cô cũng nhận được một số thứ. Ngoại trừ một số yêu cầu từ các nhân viên truyền thông đã thêm trước đó. Có một bức thư khác. Sau khi Cố Kiều Niệm nhấp vào email, ánh mắt trở nên lạnh nhạt. Đây là cái gì? Đôi mắt sắc bén của Chu Chu cũng nhìn thấy nội dung email. Cô ấy lập tức không để ý tới đến bên mình. Lập tức giật lấy điện thoại di động của Cố Kiều Niệm. Email mà Cố Kiều Niệm nhận được là 5 bức ảnh. Ảnh còn rất mới. Nhân vật chính trong đó là Cố Kiều Niệm và Vưu Vi. Việc đó đã xảy ra khi nào? Chu Chu ngây người ra. Cố Kiều Niệm đội mũ và đeo kính râm. Lạnh lùng nói. Vưu Vi mà cũng xứng để trèo lên giường của chị sao? Vậy đây là gì? Của P, Cố Kiều Niệm lạnh lùng nói. Con nào trong ngàn con dao mà điên cuồng như vậy? Chu Chu vừa nói vừa lật lên. Lưu hộp thư lại, lập tức gọi người đến kiểm tra. Rất nhanh, ở phía đối diện điều tra ra được số điện thoại di động được đính kèm trong bức thư. Vưu Vi, Chu Chu kiểm tra những con số này và ngay lập tức nổi giận. Tên điên này. Em thấy anh ta không muốn sống nữa rồi. Dường như Cố Kiều Niệm không nghe thấy. Uống nước với ống hút trong miệng. Trong khi xem các hot search giữa cô và Cung Dịch trên mạng Internet. Thần tượng quốc dân, một chương trình tạp kỹ. Thực sự đã trở nên nổi tiếng trong giới nhà hàng. Nhưng nó chưa lan rộng ra toàn dân. Đặc biệt, một số căn bệnh ung thư nam thẳng rất ác ý đối với các nam thần tượng. Cố Kiều Niệm tình cờ rẽ qua quảng trường của Cung Dịch. Trông thật khó coi. Hỏi Hách Tiểu Điềm, có bao nhiêu công ty đã kết thúc sự việc này? Cố Kiều Niệm đã nhìn thấy một số tài khoản quen thuộc. Chuyện này bộ phận quan hệ công chúng đã giải quyết rồi. Không có chứng cứ, có thể dễ dàng xử lý. Hiện tại đây chính là chuyện phiền phức. Chu Chu rất tức giận với những bức ảnh đó của P. Em biết ai đã tạo ra bức tranh P, vì vậy chị đừng lo lắng. Cố Kiều Niệm lạnh lùng nói. Có người chỉ muốn giết ai đó bằng một con dao mà thôi. Ai? Chu Chu kinh ngạc hỏi. Cố Kiều Niệm trả lời một cách lạnh lùng. Sẽ sớm biết thôi. Thật là một thảm họa. Chu Chu cảm thấy rất khó chịu. Cố Kiều Niệm không trả lời. Cô lấy điện thoại di động ra và lướt qua vòng bạn bè. Sau đó nói. Đừng quay trở lại căn hộ. Đến thẳng phòng tập đi. Cái gì? Chu Chu nhíu mày. Không được. Dù sao chị cũng phải về nhà ngủ đi. Đến phòng tập rồi ngủ tiếp. Đương nhiên rồi. Hôm nay cũng là một ngày mà Cố Kiều Niệm không khỏi choáng váng trước Chu Chu. Sau khi Cung Dịch và Cố Kiều Niệm, vấn đề này đã lên men. Người hâm mộ địa phương vẫn còn một người luôn ở gần trại huấn luyện để chụp ảnh các trạm tỉ trong cuộc sống luyện tập. Vây quanh trại huấn luyện như dòng nước chảy. Khi xe của Cố Kiều Niệm đến, có người nhận ra biển số xe của Cố Kiều Niệm. Một số người hâm mộ nữ đã xúc động, vội vàng chạy đến, ném những đồ vật cầm trên tay vào xe của Cố Kiều Niệm. Người phụ nữ không biết xấu hổ. Tránh xa chồng tôi ra. Cố Kiều Niệm, mày dám động đến Cung Dịch, tao sẽ liều mạng chiến đấu với mày. Cố Kiều Niệm rất khó chịu. Cô ấy chưa đụng chạm vào, mà đã nói cô ấy đã ngủ cùng. Chiếc xe từ từ vượt qua tắc đường. Tiến vào nhà để xe. Chu Chu vô cùng căng thẳng. Trước khi mở cửa, người vệ sĩ liên tục khẳng định không có ai vào gara. Rồi mới bảo Cố Kiều Niệm xuống xe. Cố Kiều Niệm mặc đồ đen, đi một đôi giày Dramaten và chiếc mũ cũng màu đen. Thêm vào đó, cô cảm thấy thực sự rất nóng nực. Vì thế khi nhìn vào cả người cô, lập tức nhìn thấy ba chữ không dễ trêu to đùng. Vào thang máy, Chu Chu có thể cảm thấy áp suất không khí của cô càng ngày càng thấp. Tôi không dám thoát ra ngoài bầu không khí. Đến tầng phòng tập, làm cách nào cô tới đây được? Khi Cố Kiều Niệm bước ra khỏi thang máy, cô tình cờ gặp Cung Dịch đang tiếp nước ở sảnh. Người này, họ đều bị mắng dây trên hot search. Trông cô vẫn còn ngây thơ và trong sáng. Trở lại phòng tập của mình và ở lại. Sau khi Cố Kiều Niệm nói xong, anh ta đi thẳng đến hướng đối diện của phòng tập nơi Cung Dịch đang ở, đã hết. Chu Chu nhớ rằng có một phòng tập ở đằng kia, và đó là phòng tập của Hứa Hy Nghiêm. Có lẽ cô ấy đã đoán được điều gì đó. Xong rồi sao? Cung Dịch hỏi, anh quan tâm cái gì? Đều không phải là anh khiêu khích. Chu Chu lo lắng tuyệt vọng, đi ngăn cản cô ấy đi. Sức mạnh của hai câu nói này, Cố Kiều Niệm dẫm lên đôi chân thon dài của cô, bước đến cửa phòng tập mà Hứa Hy Nghiêm đang ở trước khi Chu Chu và Cung Dịch chạy đến. Họ đã đẩy cửa bước vào. Nhóm của Hứa Hy Nghiêm đều ở đó. PD, anh đã trở lại. Cũng có những chàng trai thích Cố Kiều Niệm, ngay lập tức vui vẻ chào hỏi. Xin lỗi vì đã làm phiền cô. Tôi có chuyện muốn nói riêng với thầy Từ và Vưu Vi. Cô có thể cho chúng tôi chút thời gian được không? Cố Kiều Niệm mỉm cười đồng ý, đừng nói về thời gian. Tính mạng cũng có thể trao cho cô. Các chàng trai thong thả đi ra bên ngoài. Cố Kiều Niệm thay đổi sắc mặt trong vài giây khi họ đi ra ngoài và tắt công tắc chính của thiết bị ở cửa. Chị Kiều Kiều, chị không phải đang ở nước ngoài sao? Đôi mắt to tròn vô tội của Hứa Hy Nghiên lóe lên. Cố Kiều Niệm bước tới. Không đợi cô nói xong, cô dùng hết sức hướng về phía Vưu Vi trước mặt của mình. Cô tát vào mặt Hứa Hy Nghiêm một cái. Tôi nói, anh không được phép động đến Cung Dịch. Anh quên hết lời tôi từng nói với anh đi rồi sao? Cách chương.